Kiếm nghịch thương khung, chương 995, trở về Huyền gia, 1, góc truyện audio.com, lúc này Huyền Thiên đi tới quảng trường Thiên Kiếm, pho tượng hoàng kim cự đại song song với kiếm tháp trước quảng trường Thiên Kiếm. Huyền Thiên trực tiếp bay tới đằng sau đầu pho tượng hoàng kim cực lớn, bên trên còn có những chữ đệ nhất công tử đã từng viết. Đệ nhất công tử đã đến đây chơi. Huyền Thiên nhìn 8 chữ to, bờ môi hơi nhếch lên, cánh tay đột nhiên hóa thành vàng ròng chỉ xuống pho tượng, tuy rằng cùng là vàng ròng nhưng mà độ cứng của pho tượng hoàng kim thua xa bàn tay vàng của Huyền Thiên, chỉ một quyền cũng khiến pho tượng biến thành phấn vụn. Ngón tay Huyền Thiên huy động, rất nhanh liền huy động cánh tay viết mấy chữ mới. Thần Châu Tân Lịch năm 975, ngày 15 tháng 5, bản thiếu gia tại Thiên Tinh Thành cùng đệ nhất công tử quyết chiến, đoạn cánh tay thứ nhất. Đệ nhất công tử từng lưu tự trên đầu pho tượng Huyền Thiên cho rằng là để lại sỉ nhục cho Huyền Thiên, Huyền Thiên đem chuyện đả bại đệ nhất công tử khắc phía trên, từ nay về sau một hàng chữ này không phải sỉ nhục Huyền Thiên mà là sỉ nhục đệ nhất công tử. Thiên ca, muội đã luyện chế ra mấy chục viên hóa cương thiên đan nữa, muội thấy nếu đem những linh thảo này đều luyện chế thành hóa cương thiên, muội mới có thể đột phá trở thành thiên cấp thượng phẩm đan dược sư rồi. Khi mà Long Tử Nghiên nhìn thấy Huyền Thiên lập tức cao hứng kéo cánh tay Huyền Thiên báo cáo tiến triển luyện đan sắp tới của nàng. Thiên hạ này còn nữ nhân hoàn mỹ như vậy sao? Khi mà Ngạo Huyên Huyên và Nguyệt Hạm Tích nhìn nhau, trong lòng cùng xuất hiện ý nghĩ này. Vô luận là Ngạo Huyên Huyên hay là Nguyệt Hạm Tích, tư sắc của các nàng đều không người nào có thể so, tối đa cũng chỉ là giải rác mấy người. Vì thế đối với dung mạo của mình cực kỳ tự tin. Chính là bởi vì như thế khi mà Ngạo Huyên Huyên cùng Nguyệt Hạm Tích nhìn thấy Long Tử Nghiên, trong lòng mới sinh ra rung động. Thân cao, khuôn mặt, dáng người, chân dài, bộ ngực sữa đầy đặn, bờ mông cao, làn da như mỡ đông. Ngạo Huyên Huyên cùng Nguyệt Hạm Tích nhìn Long Tử Nghiên, thật sự là tìm không ra nơi nào cần phải chỉnh sửa. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu của Long Tử Nghiên khích lệ. Xem ra Tử Nghiên chúng ta muốn trở thành thiên cấp thượng phẩm đan dược sư duy nhất Thần Châu Đại Địa rồi, ha ha. Thiên cấp đan dược sư ở Thần Châu Đại Địa nguyên bản chỉ có Thiên Tinh Các là Tôn Đan Thanh, là thiên cấp trung phẩm đan dược sư, nếu Long Tử Nghiên trở thành thiên cấp thượng phẩm đan dược sư, đây chính là nhân vật truyền kỳ vượt qua đan dược sư của Thần Châu Đại Địa. Long Tử Nghiên hưng phấn gật nhẹ đầu, được Huyền Thiên khích lệ, nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tính kinh nghiệm nhân sinh so sánh với Bạch Linh, Lăng Tinh Nguyệt, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích thì Long Tử Nghiên hơn hẳn mọi người. Nhưng mà những kinh nghiệm đau lòng này không cải biến tâm tính của Long Tử Nghiên, trái lại ở bên trong ngũ nữ thì người đơn thuần nhất, vô luận là đối với nam nữ hoan ái hoặc là thế sự, Long Tử Nghiên đều là người đơn thuần nhất. Trong ngũ nữ chỉ có Long Tử Nghiên không chỉ có tình yêu với Huyền Thiên mà còn có thân tình, từ khi biết Huyền Thiên nàng đã coi Huyền Thiên như tính mạng và người thân nhất của mình, giống như thân ca ca, từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau. Huyền Thiên rút cánh tay từ bộ ngực sữa no tròn của nàng ra rồi giới thiệu cho nàng Ngạo Huyên Huyên cùng Nguyệt Hạm Tích. Tự nhiên, hai vị này sẽ là tỉ muội của góc truyện audio.com. Nàng, người hoạt bát đáng yêu chính là Ngạo Huyên Huyên, còn cô gái yêu nhã chính là Nguyệt Hạm Tích. Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt và Long Tử Nghiên đã sớm quen thuộc, Huyền Thiên tự nhiên không cần phải giới thiệu. Chào Huyên Huyên tỷ tỷ, Hạm Tích tỷ tỷ, Long Tử Nghiên gật đầu mỉm cười với hai nàng. Trong mắt Long Tử Nghiên mặc kệ Huyền Thiên có bao nhiêu thiếu nữ, Huyền Thiên chính là Huyền Thiên, nam nhân của nàng. So sánh với Ngạo Huyên Huyên thì có ý niệm đối lập, vì thế nàng mỉm cười là phát ra từ trong nội tâm, không phải làm kiểu. Chào Tử Nghiên muội muội. Ngạo Huyên Huyên cùng Nguyệt Hạm Tích ngay ngắn lại, thân hình của các nàng cũng không thấp, Ngạo Huyên Huyên 1m68, Nguyệt Hạm Tích cao 1m7, nhưng trước mặt Long Tử Nghiên vẫn rất có áp lực. Huyền Thiên nắm tay năm nàng Long Tử Nghiên, Bạch Linh, Lăng Tinh Nguyệt, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích tới một chỗ nói. Các nàng đều là một nửa trọng yếu nhất của sinh mệnh ta. Ngày sau phải hào hào ở chung, ta sẽ dừng lại tại Thiên Kiếm Tông vài ngày, chờ Mạc Sư Bá đem trận pháp chữa trị hoàn thành lại phải ra ngoài một chuyến. Là muốn trở về Tây Vực Huyền gia sao? Chúng nữ hỏi, các nàng từng nghe những gì mà Huyền Thiên đã trải qua thời thiếu niên? Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói, đoạn ân oán này cũng nên kết thúc rồi. 3 ngày sau, Mạc Thiên Kỳ chữa trị trận pháp Thiên Kiếm Tông hoàn thành. Trong một đêm tối đen như mực, Huyền Thiên, Huyền Hồng, Mạc Thiên Kỳ, Hướng Thiên Tiếu, Hoàng Minh Sơn, Hoàng Côn Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Thạch. 8 người được màn đêm yểm hộ, thần không biết quỷ không hay rời đi Thiên Kiếm Tông. Hiện tại địch nhân nửa bước vương giả của Huyền Thiên không ít, Mạc Thiên Kỳ rời đi Thiên Kiếm Tông thật sự là không nên bạo lộ hành tung, cho nên mới tuyển chọn ban đêm vụng trộm rời đi. Thiên Kiếm Tông tuy rằng một mảnh tường hòa, nhưng mà bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, có khi lọt vào tai nội gián của địch nhân. Tuy rằng Mạc Thiên Kỳ bố trí trận pháp lợi hại, đủ ngăn trở công kích của nửa bước vương giả hơn một tháng, nhưng mà nếu là hai nửa bước vương giả đồng thời công kích, thời gian sẽ rút ngắn lại. Chỉ cần Mạc Thiên Kỳ rời khỏi Thiên Kiếm Tông thì không thể không phòng bị có nửa bước vương giả đến đây công kích, vì thế hành trình này phải tận lực giữ bí mật, dù là không có khả năng triệt để che lại cũng muốn tận lực để cho người khác phát hiện muộn Mạc Thiên Kỳ không có ở Thiên Kiếm Tông. Ví dụ như lúc này đây đám người Huyền Thiên chuẩn bị ban đêm phi hành, ban ngày nghỉ ngơi. Như vậy cơ bản chỉ có đến Tây Vực Huyền Gia tin tức đám người rời Thiên Kiếm Tông mới bị phát hiện. Lần này đi tới Tây Vực mục đích duy nhất chính là muốn chém giết Huyền Kỳ, vì thế Hoàng Minh Sơn, Hoàng Côn Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Thạch đều cùng đi qua, đám người muốn báo thù cho Hoàng Viễn Thành, nhìn tận mắt Huyền Kỳ chết. Tu luyện hóa lôi tôn quyết mấy năm này tu vi của bọn hắn đều tăng lên không ít, đạt đến địa giai cảnh thập trọng. Sau đó, phục dụng hóa cương thiên đan, không lâu sau tu vi của bốn người đều thành công đột phá thiên giai cảnh. Huyền Thạch trẻ hơn Huyền Thiên một tuổi, ngày 9 tháng 6 sắp tới Huyền Thiên mới tròn 21 tuổi, hiện tại Huyền Thạch chưa đầy 20 tuổi đã bước vào thiên giai, nhỏ hơn cả Huyền Hồng đã bước vào thiên giai cảnh, xem như ngôi sao mới của Huyền gia, ngày sau thành tựu không thể coi thường. Cách chương.